Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, Chân Chính Đế. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé. http://tiuyencv.com/vins-nối-tans-nối-vuong-tiểu-niếp-niếp trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Trong quan tài, thật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, cổ quan bỗng nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Một cái hùng vĩ mà thân ảnh cao lớn bước ra một bước cổ quan. Trong mắt như dao sắc bén bức nhân. Hắn oai hùng thẳng tắp, cao hơn thường nhân ra chừng hai cái đầu, như một tôn bất hủ thần ma. Nhìn xuống thương sinh, chủ đại địa chìm nổi, tuế nguyệt khó mà ma diệt, vĩnh hằng trường tồn. Đôi tròng mắt kia hết sức khiếp người, không thể nhìn thẳng vào. Chảy máu nồng đậm, sợi tóc dính chung một chỗ. Có sức mạnh bất hủ đang lưu động, toàn thân dày đặc thi lông, khí tức bức nhân, làm cho tâm thần người đều muốn băng liệt. Một sợi nguyên thần nhập chủ đại thành thánh thể thi thể, cũng muốn nghịch thiên sao? Tại thời khắc này, cái cửu u khí tức cường thế vô cùng, từng tia từng sợi tiên âm ở trong hư không tấu vang, hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Đại đạo thiên âm chấn động trong nhân thế, muốn đem linh hồn của con người phá diệt. Nó có thể ma diệt thế gian tất cả pháp, cột sạch đại đạo, chém xuống bầu trời. Giờ phút này, ở nơi này thánh nhai đỉnh cao nhất, giống như là long trời lở đất một dạng, cả phiến thiên địa đều là tiên âm cùng thần mang. Vô thượng diệu âm giống như là từ thái cổ chảy xuôi mà tới. Mặc dù tại trước mặt bọn hắn đại thành thánh thể nhục thân chí cường, nhưng là dù sao mất đi nhiều năm, sớm đã không còn ngày xưa thần uy. Sinh sinh bị cái cửu u tấu vang lên độ kiếp tiên khúc áp chế hồi trong quan tài. Giống một tiếng gào thét, tôn này đại thành thánh thể nhục thân bộc phát ra vô tận kim quang, hiện ra chí cường thần năng. Nơi xa rất nhiều sơn mạch đều vỡ nát, dù cho là ngọn núi màu đen cũng nứt nẻ rất nhiều tòa. Nó muốn phá vỡ cái kia bên trong tiên âm ở trong chứa đạo tắc, công sát mà tới. Nhưng vào lúc này, thánh nhai lay động, giữa sườn núi phong thần bảng kim quang đại thịnh, xông ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ, lập tức bao phủ không trung. Phong thần bảng hóa thành một bàn tay lớn vàng óng, lấy thế không thể đỡ chi thế sinh sinh đem thánh thể thi hài đánh về trong quan tài. Sau đó một tiếng ầm vang đem nắp quan tài phong ở bên trên, liên miên trận văn được mà đến, khiến thánh trên sườn núi quy về an bình. Phong thần bảng hóa ra bàn tay lớn màu vàng óng biến mất, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Nếu chuyến này chiếm được đồ cần, bọn hắn cũng không có ở đây ở lâu. Dù sao nơi này đã từng có can đảm cùng vô thủy đại đế tranh phong vô thượng tồn tại. Dừng lại quá lâu không thể nói trước sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn đi ra ngoài, tất cả cũng rất thuận lợi. Rời đi thánh nhai khu vực, cái cửu u cùng cơ hoàn vũ nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng là đều biết ý nghĩ của đối phương. Cái cửu u đây là muốn rời đi. Dù sao cơ hoàn vũ cũng theo đuổi hắn thời gian hơn 3 năm, cũng không có gì có thể học tập. Thành đạo đường cuối cùng cần bản thân đi ngộ. Cái cửu u đưa lưng về phía bọn hắn, phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi xa. Như vậy xem như cáo biệt. Bá bá, chấm ngoặc kép, tiểu niếp niếp lưu luyến không rời. Ở phía sau huy động tay nhỏ, nhẹ giọng hô hoán, xoát, một đầu kim quang đại đạo tại dưới chân của cái cửu u chảy ra. Bước về phía không biết tên thời không, nắm tiểu niếp niếp tay. Cơ hoàn vũ hai mắt thâm thúy. Đi thôi, cái tiền bối năm nay mới 6000 đến tuổi, thọ nguyên còn dài mà. Ngày sau không lo không có cơ hội nhìn thấy. Một khối huyền ngọc đài xuất hiện, mở ra vực môn, vượt qua hơn 100 vạn dặm không gian, rời đi mảnh này tràn đầy vô tận chuyện cũ thánh nhai. Hành tẩu ở bên trong hồng trần, tiểu nữ hài an vị ở bên trên bờ vai của hắn, cầm trong tay quà vặt đồ ăn vặt đắc ý ăn. Mà cơ hoàn vũ lúc này cũng lâm vào thật sâu trong suy tư. hành tự bí, hư không kinh, đại biểu thời gian cùng không gian. Một người là trụ, một người là vũ, là một cái vũ trụ tồn tại căn bản yếu tố. Cơ hoàn vũ trong mắt lưu chuyển thần mang. Tại thôi diễn chính hắn chảm đạo cần thiết. Thôn thiên ma công, bất diệt thiên công, tây hoàng kinh lạc ấn, độ kiếp tiên khúc, tinh tế tính toán một phen. Đây là ta nắm giữ cổ kinh. Nếu như muốn chảm đạo, đạt tới mục tiêu của ta, lấy ta bây giờ nội tình, còn hơi kém hơn bên trên một chút a. Lấy thân là loại, sánh vai càn khôn, cơ hoàn vũ thở thật dài. Mà ta là muốn tại phương diện này càng tiến một bước. Không phải sánh vai, mà là chân chính tự thành vũ trụ. Nhưng là, trên cái thế giới này không có đi ta đây loại con đường người. Tất cả đều cần chính ta đi tìm tòi. Ngay cả lấy thân là loại xem như tiểu thành. Chân chính thành đế người. Loạn cổ chi sau đều không có mấy cái. Ở trong mắt cơ hoàn vũ, thần thoại thời đại thiên tôn, thái cổ hoàng, hoàng cổ đế, tuyệt đại bộ phận người kỳ thật cũng không thể xem như chân chính chứng đạo. Nhiều nhất xem như một cái ngụy đế. Hắn loại ý nghĩ này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ tại toàn bộ trong vũ trụ nhấc lên một loại thiên đại chấn động. Bởi vì đây là đối với toàn bộ tu hành lịch sử một loại phủ định. Hoàng tôn đế giả hoành ép một đời, chấn áp vạn đạo, bây giờ lại có người phủ định bọn họ trung cực thành tựu. Nhưng là, cơ hoàn vũ chính là như thế nhận định, đồng thời có lý do của mình, lấy thân là loại con đường. Coi trọng nhất đúng là không mượn ngoại vật, cùng thiên tâm ấn ký có thể hợp mà không thể bỏ kẻ thành đạo đạo quả bản thân thì có vấn đề. Chém tới thiên tâm ấn ký, liền muốn rời khỏi đế cảnh đại đế. Thật là đại đế sao, chân chính lấy thân là loại đại đế. Hẳn là có hay không thiên tâm ấn ký, đều thủy chung như một mới đúng. Như vậy trên cái thế giới này, có hay không loại người này đâu có. Đế tôn, bất tử, ngoan nhân, vô thủy, thanh đế, diệp phàm, loạn cổ chi sau vùng vũ trụ này xuất hiện lục đại vô thượng chí tôn. Cơ hoàn vũ tinh tế nhớ lại trước kia che trời bên trong nguyên tắc ký ức. Cường giả chân chính tất nhiên sẽ có chỗ giống nhau. Mà cái này lục đại cường giả, có thể nói là che trời bên trong xuất sắc nhất lục đại trung cực cường giả. Bọn hắn có cái gì điểm giống nhau đâu, vẫn là cái kia bốn chữ thiên tâm ấn ký. Đối với bọn hắn mà nói, có hay không thiên tâm ấn ký, bọn họ đều là cái kia trấn áp cửu thiên thập địa trung cực cường giả. Đế tôn, vô thủy, bất tử, tại thế giới khác, không có thiên tâm ấn ký, nên thực lực gì chính là cái gì thực lực. Thanh đế đem chính mình phân thây chìm vào bên trong hoang tháp. 3000 năm hậu thiên địa ghi chép đại đạo tiêu tán. Hắn là như vậy thí sự không có. Ngoan nhân đại đế, tại hoang cổ cấm địa ngộ đạo, thật sớm bỏ thiên tâm ấn ký, làm theo nhảy nhót tưng bừng. Diệp phàm một đời lại một đời còn sống. Không có sau khi áp chế người cùng thiên tâm ấn ký tương hợp mà thành nói. Ở trong mắt cơ hoàn vũ, 6 người này mới là lấy thân là loại chi đạo tiểu thành, không mượn ngoại vật chân chính đại đế. Về phần còn dư lại những cái kia, tự phong tại sinh mệnh cấm khu kẻ thành đạo nói câu khó nghe chút, chỉ là từng tôn ngụy đế thôi, tính không được chân chính thành đế. Đem kim ô đại đế đáng thương này ra hỏa sách đi ra nói một chút. Làm diệp phàm muốn chém ngược vạn đạo, thành tựu kỷ đạo, đánh xuyên thiên tâm ấn ký thời điểm. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể đang run sợ. Hắn nói tại gào thét, cùng vũ trụ tương hợp ấn ký cơ hồ muốn bị đánh nát. Sẽ không còn là hiện thời đại đế. Nếu không có thiên tâm ấn ký loại vật này, là cả vũ trụ chư thiên vạn đạo một loại khái niệm bên trên tập hợp vật. Vũ trụ bất diệt liền từ xưa trường tồn. Kim ô khả năng liền muốn trở thành sử thượng bi kịch nhất đại đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.